Một đêm bất ngờ tổng giám đốc sùng vợ nghiện. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của Cố Đoàn Thuần rất đáng sợ, mà điều khiến Hoắc Thủy Nhi buồn hơn là thái độ của anh lúc này. Cô cảm thấy vô cùng nhục nhã, hóa ra mọi chuyện trong quá khứ đều là giả dối, là cô quá ngây thơ. Phòng thử đồ vốn không lớn vì có sự xuất hiện của Cố Đoàn Thuần lại càng trở nên chật chội, Hoắc Thủy Nhi cởi lễ phục ngay trước mặt anh. Bộ trang phục trên người cô vô cùng đắt tiền và lộng lẫy, nhưng đối với cô, không phải đồ của cô thì cô chưa bao giờ nghĩ tới. Cô cởi đồ với tốc độ nhanh nhất có thể rồi mặc quần áo của mình vào, cô hoàn toàn không quan tâm cơ thể mình sẽ bị Cố Đoàn Thuần nhìn thấy hết. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Cố, gây phiền phức cho anh rồi, tôi sẽ đi ngay lập tức. Sự tự tôn cuối cùng đã chống đỡ Hoắc Thủy Nhi, cô cầm quần áo dâng lên bằng hai tay cho Cố Đoàn Thuần, lúc này anh đã bình tĩnh lại, nhìn Hoắc Thủy Nhi sợ hãi, lông mày anh nhíu chặt. Anh không nhận lấy, Hoắc Thủy Nhi đặt đồ lên tủ rồi xoay người chạy đi như điên. Không biết đã va phải thứ gì trên đường, cô đau đớn kêu lên. Phu nhân, cô làm sao vậy? Đinh Tuyết Lan gọi, nơi bị Hoắc Thủy Nhi va vào hơi đau, nhưng khóe miệng cô ta lại không kìm được nở nụ cười. Nếu không phải cô ta trùng hợp ra ngoài, đồng thời bảo Lâm Nhạn Mỹ gọi Tổng Giám Đốc tới thì sao lại có một màn này? Cố Đoàn Thuần sững sờ nhìn bộ lễ phục trước mặt, bàn tay buông thõng bên hông nắm chặt thành quả đấm. Anh, vừa nói gì rồi, chết tiệt, không ngờ anh lại mất khống chế. Cố Đoàn Thuần được giáo dục đàng hoàng, có lẽ anh cũng chỉ mất lý trí trong chuyện này thôi. Đinh Tuyết Lan thấy Cố Đoàn Thuần buồn bã cầm bộ lễ phục ra thì ngạc nhiên thốt lên, vẻ mặt không thể tin được. Sao lại thế, là ai, ai đã lấy bộ lễ phục này ra? Đinh Tuyết Lan chất vấn, nói xong cô ta liếc nhìn Lâm Nhạn Mỹ, trong lòng Lâm Nhạn Mỹ vẫn còn đang vui, cô ta nói ngay. Xin lỗi Tổng Giám Đốc Cố, tôi tưởng bộ đồ này cũng cần dùng trong hôm nay, vừa nãy mới biết đây là mẫu đã bị loại lần trước. Nói xong cô ta run rẩy nhìn Cố Đoàn Thuần. Đinh Tuyết Lan đã đồng ý, chỉ cần cô làm theo lời cô ta nói thì sau này cô ta sẽ bảo vệ cô trong công ty. Cố Đoàn Thuần lạnh lùng nhìn bọn họ, thư ký Chu lập tức đi tới, cầm lấy bộ lễ phục trong tay Cố Đoàn Thuần, ngạc nhiên hỏi. Bộ lễ phục này của phu nhân, không phải đã cất đi rồi sao? Ai, vẻ mặt trợ lý Chu rất khó coi. Lâm Nhạn Mỹ muốn phản bác rằng đây là bộ quần áo thương hiệu lần trước gửi tới, sao lại thành lễ phục của mẹ Cố Đoàn Thuần rồi. Khóe miệng Đinh Tuyết Lan nhếch lên nụ cười giễu cợt, cô ta chỉ đổi bộ lễ phục tương tự của thương hiệu đó gửi tới bằng hàng thật trước thôi, họa này chỉ có thể để Lâm Nhạn Mỹ gánh. Tổng Giám Đốc, phu nhân chạy đi rồi, có cần đuổi theo không ạ? Lần này phu nhân mà anh ta nói là Hoắc Thủy Nhi. Mắt Cố Đoàn Thuần tối lại, nhớ tới bóng lưng quật cường của cô khi chạy ra ngoài vừa rồi. Anh nhớ Hoắc Thủy Nhi từng noa cô ghét nhất là bị người khác vu oan, thật ra cô là một cô gái rất vô tư, cô không biết tầm quan trọng của bộ đồ này. Cố Đoàn Thuần siết chặt tay rồi lại thả ra, hình như vừa nãy anh đá quá đáng quá. Nắng hè chiếu xuống bao trùm cả thành phố vội vã. Cách chương.